Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, giết chết cái thứ nhất siêu anh hùng. Cơ bắp tăng vọt, Blade cắn răng ý đồ giãy giụa xuống, nhưng thân thể thật giống như dính vào trên tường tựa như căn bản là không có cách thoát ly. Vách tường bởi vì hắn đại lực mà lõm xuống, vỡ ra. Nhưng hắn thân thể vẫn như cũ gắt gao dán tại phía trên, liền vết nứt khe hở đều không có lộ ra. Hắn không khỏi có chút kinh hãi nhìn về phía Tô Thánh. Đây là hấp huyết quỷ. Gia hỏa này làm sao mạnh mẽ như vậy? Sao trước đó mình đã từng gặp hấp huyết quỷ còn mạnh hơn? Xuyệt, an tĩnh chút, nhìn xem giấy ruộng Blade, Tô Thánh đưa tay đặt ở bên miệng nói. Tiếp qua mười mấy phút liền kết thúc. Đến lúc đó ta lại đến xử lý vấn đề của ngươi. Nói xong, Tô Thánh quay người nhìn về phía tám người kia. Ngươi muốn làm cái gì? Blade nhịn không được hỏi. Huyết thanh, trong tay của ta có một loại có thể ngăn chặn hấp huyết quỷ virus huyết thanh. Bọn họ vừa mới bị hấp huyết quỷ cắn không sai biệt lắm mười mấy phút. Tiếp qua mười mấy phút cũng chính là nửa giờ sau. Không có biến dị mà nói đã nói lên huyết thanh hữu hiệu. Tô Thánh thuận miệng giải thích nói. Ngăn chặn hấp huyết quỷ virus huyết thanh. Blade trực tiếp trợn tròn mắt. Ngươi không phải hấp huyết quỷ. Tô Thánh lười nhác trả lời mà là tiếp tục quan sát đến tình huống. Blade lúc này mới chú ý tới trên mặt đất có dấu hiệu là hấp huyết quỷ chết đi sau cho tàn. Kết hợp Tô Thánh lời mới vừa nói, hắn phát hiện. Bản thân giống như hiểu lầm, đối phương cũng không phải là hấp huyết quỷ, rất có thể cùng bản thân một dạng truy sát hấp huyết quỷ sau đó dùng huyết thanh ý đồ cứu vớt mấy. Người này, Blade theo bản năng muốn xin lỗi, kết quả Tô Thánh chợt quay đầu quát. Im miệng, thanh âm này phảng phất vô cùng trống trải, giữa thiên địa tựa hồ, chỉ có một cái này thanh âm vang động một dạng. Blade muốn há mồm lại phát hiện miệng giống như bị khâu lại lên một dạng. Không, phải nói giống như căn bản liền không có miệng một dạng. Căn bản là không có cách há miệng cũng vô pháp nói chuyện. Đây là cái gì quỷ dị năng lực? Blade trong lòng kinh hãi lại hoàn toàn phát không ra bất kỳ thanh âm. Nửa giờ trôi qua rất nhanh, tám cái bị cắn lại bị tiêm vào huyết thanh người cũng yên tĩnh trở lại. Không cần cố ý kiểm tra, Tô Thánh liền có thể cảm giác được bọn họ cũng không có chuyển hóa thành hấp huyết quỷ, ý vị này, huyết thanh thành công. Tô Thánh khóe miệng giơ lên, tâm linh năng lực phát động trực tiếp xóa sạch trí nhớ của bọn hắn. Tiếp theo quay người đi tới Blade trước mặt, bây giờ có thể giải quyết chuyện của ngươi. Ngươi là nhân loại cùng hấp huyết quỷ con lai. Máu của ngươi rất có giá trị nghiên cứu, cho nên ngươi hẳn là không ngại ta kiếm một điểm a. Tô Thánh một bên nói một bên cầm lấy Blade rơi trên mặt đất đao. Tay trái cầm đao, tay phải trực tiếp cụ hiện ra một cái bình thủy tinh. Rất lớn, xoẹt xẹt, đao ở Blade trên cổ tay trực tiếp vẽ một đầu lỗ hổng, nhưng vết thương rất nhanh liền khép lại. Suýt nữa quên mất ngươi còn có tự lành năng lực. Bất quá không quan hệ, rất nhanh ngươi liền không có. Tô Thánh khẽ cười một tiếng, phát động sửa chữa thực tế năng lực. Blade tự lành năng lực trực tiếp biến mất, vết thương không khép lại, máu chảy ồ ạt, mất máu quá nhiều sẽ là cái dạng gì? Blade hiện tại liền bộ dáng gì? Không bao lâu, Tô Thánh đem bình đắp lên cất kỹ. Blade sắc mặt trắng bạch thoạt nhìn đã không có âm thanh. Ngươi nói ngươi, công kích ai không tốt? Công kích ta, suy nghĩ kỹ một chút, ta tới đến thế giới này còn giống như chưa từng giết một cái siêu anh hùng đây. Nhưng ngươi làm cái thứ nhất cũng coi là kiếm lợi lớn. Tô Thánh lầm bầm một câu, ngón tay ở trên, trán của hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Trong phút chốc, hắn thân thể bắt đầu mục nát, huyết nhục biến mất, xương trắng chất đống. Cuối cùng ngay cả bạch cốt hóa thành cho tàn chậm rãi bay xuống. Siêu anh hùng Blade chết. nên cần năng lực phía dưới. Hắn liền linh hồn đều chết thấu thấu. Coi như Marvel thế giới khởi tử hoàn sinh sự tình nhìn mãi quen mắt. Blade cũng không cơ hội lại sống lại. Xoẹt, thuấn di phát động, Tô Thánh biến mất không thấy. Ánh nắng tươi sáng, thời tiết vừa vặn, Tô Thánh lái xe tới SHIELD tổng bộ. Đậu xe xong, Tô Thánh đang định đi thang máy đi trước gặp mặt Sky. Kết quả thang máy mở ra bên trong lại đi ra mấy người. Mr. Fantastic, Human Todd, Thing, Mr. Fantastic liền nhận ra Tô Thánh thân phận. Là ngươi, ngươi cũng là SHIELD người. Ngươi cùng Susan là quan hệ như thế nào? Mr. Fantastic theo bản năng hỏi. Đúng, ngươi theo ta tỷ là quan hệ như thế nào? Human Todd đi theo truy vấn. Susan hiện tại vì ta công việc. Tô Thánh thản nhiên nói. Vì ngươi công việc, lời này của ngươi có ý tứ gì? Mr. Fantastic nhăn vấn đề. Ý tứ rất đơn giản. Nàng hiện tại là người của ta, cùng các ngươi không có quan hệ gì. Ta khuyên ngươi về sau tốt nhất cũng đừng đi dây dưa Susan. Ngươi không cho được nàng ta đều có thể cho. Mặt khác, nghe nói ngươi trước kia cùng Susan cùng một chỗ qua. Ta phải cảm tạ ngươi đem tốt nhất lưu cho ta. Tô Thánh vỗ vỗ Mr. Fantastic bả vai liền định lên. Thang máy, Mr. Fantastic biểu tình vô cùng ảo não nhưng tính cách của hắn cũng làm không ra cái gì quá mức. Khích hành vi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Thánh chuẩn bị tiến vào thang máy. Nhưng Human Todd khác biệt, tính cách của hắn kiêu căng khó thuần. Hơn nữa Fantastic for cái khái niệm này cũng coi là hắn nói ra. Bây giờ Tô Thánh nói tỉ tỉ rời khỏi còn cùng hắn. Mặc kệ loại nào cùng, làm đệ đệ khẳng định không thể thờ ơ không có biểu thị. Cho nên hắn trực tiếp đưa tay bắt được Tô Thánh bả vai. Uy, chờ chút, đem lời nói rõ ràng ra. Tô Thánh nghiêng đầu nhìn một chút bả vai tay. Lấy ra, ta nói, đem lời nói rõ ràng ra. Human Todd không hề nhượng bộ chút nào. Xem ở tỷ ngươi mặt mũi ta không cùng so đo. Lấy tay ra ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Bằng không mà nói, chấm ngoặc kép, nếu không thì như thế nào? Đánh ta à? Tô Thánh lời còn chưa nói hết Human Todd trước hết cấp bách. Oanh một tiếng, trên người hắn trong nháy mắt thoát ra hỏa diễm. Bao quát nắm lấy Tô Thánh bả vai cái tay kia. Quần áo nơi bả vai trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Mau buông ra, người sẽ làm bị thương đến hắn. Nhìn thấy Human Todd vận dụng năng lực Mr. Fantastic vội vàng muốn ngăn cản. Nhưng lúc này, một cỗ khí tức băng hàn trong nháy mắt ở Tô Thánh trên thân tràn ngập ra. Human Todd cái kia nguyên bản nhảy lên hỏa diễm bàn tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Được trực tiếp bị băng phong, Human Todd giật nảy mình vội vàng thu tay lại, có thể dù là như thế bàn tay cũng đã bị đóng băng. Ngươi, ngươi cũng có siêu năng lực. Human Todd kinh ngạc nhìn về phía Tô Thánh. Mr. Fantastic cùng Thinh cũng là vô cùng ngạc nhiên. Tô Thánh hơi hơi quay người. Bên cạnh hắn tản mát ra tầng tầng xương trắng hình dáng hàn khí. Nguyên bản tóc đen tại thời khắc này trong nháy mắt biến bạch. Cặp mắt của hắn lạnh lộng nhìn về phía Human Todd. Lan, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.